Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1146, môn chủ. Ngươi ở đâu ra ngũ sư tỷ? Canh thứ hai, Lâm Phong cười khổ nói, có ngươi cái này đùi không ôm, quả thực thiên lý bất dung, liền xem như ngươi không chịu hỗ trợ. Chỉ cần mượn tên tuổi của ngươi, cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ được bất khả hạn lượng chỗ tốt. Huống chi một ngày không hóa giải vấn đề này, bọn họ cũng sẽ ăn ngủ không yên. MXMX mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Ngày xưa một cái xem thường tiểu gia hỏa, sẽ có hôm nay thành tựu như thế. Nếu như không phải Lăng Vi, mà là đổi thành những người khác, chỉ sợ Khang gia gia tộc này sớm tại nàng trở thành Vạn Bảo Phong chân truyền thời điểm liền đã tuyệt tích, thậm chí khả năng tổ địa đều sẽ bị người hủy đi. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là nghịch tập về sau, tất nhiên sẽ làm sự tình, nhưng đặt ở Lăng Vi nơi này liền có chút đặc thù. Dù sao nàng ưa thích luyện khí, tâm tư đơn thuần đến mức hàng năm đều ngồi xổm ở phòng luyện khí bên trong. Nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện tung tích của đối phương, thuận tay giúp một chút, có thể ngay cả chính mình cũng đã quên chuyện này. Có thể đáp ứng ta không muốn ra tay với bọn họ sao? Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Phong hỏi, ngươi muốn tha thứ bọn họ? Ân, chỉ là có chút không biết làm sao xử lý, mới lười nhác gặp bọn họ. Hết lần này tới lần khác những người này lại không thức thời. Lăng Vi khổ não nói ra, nàng không phải như vậy máu lạnh người. Thời niên thiếu dĩ nhiên không tính khoái hoạt, nhưng cũng để cho nàng miễn cưỡng có thể sinh tồn. Làm không được phát đạt về sau, liền trở về đem toàn cả gia tộc đẩy xuống, để tiết mối hận trong lòng. Nói thực ra đến, nàng vốn chính là tương đối ánh mặt trời loại hình, tâm tư không có như vậy âm u, phần lớn sự tình đều sẽ hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Điểm xuất phát cả người khác biệt, năm đó mới vào Khang gia bất quá 6 tuổi, nếu như lúc trước Khang gia gia không có mang lấy bản thân trở về, chỉ nàng độ tuổi này, rất khó sinh tồn được. Dù sao quá nhỏ, Khang gia mặc dù đối với nàng không tốt, nhưng cuối cùng để cho nàng ở Khang gia gia qua đời về sau, có thể có một bát cơm ăn, cái này có thể xem như ân tình. Ở Lăng Vi xem ra, bản thân ngày qua ngày vì Khang gia làm việc 6 năm, đã sớm đem thiếu ân tình trả lại sạch sẽ, cho nên mới sẽ đi được dứt khoát như vậy. Lâm Phong khẽ cười nói, vậy cũng không nên tha thứ bọn họ. Ta có thể không tha thứ bọn họ? Lăng Vi kinh ngạc nói, còn tưởng rằng Lâm Phong xuất phát từ môn chủ lập trường đến khuyên mình đây. Lâm Phong buồn cười nói, tại sao phải tha thứ bọn họ? Cứ việc ngũ sư tỷ ngươi nhẹ nhàng nói ra, quá trình bên trong gian khổ một mực lược qua, trên thực tế tình huống thật lại làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Lăng Vi bất đắc dĩ nói, vậy ta nói muốn tha thứ bọn họ đâu? Ta không cho. Lâm Phong trầm giọng nói, dựa vào cái gì tha thứ bọn họ? Liền ngũ sư tỷ nói tới, bọn họ có thể thả ngươi rời đi, hẳn là ngươi hoàn thành nhất định nhiệm vụ, bọn họ mới có thể thả ngươi đi ra. Lấy tuổi của ngươi, tất nhiên thụ không ít hủy khuất, tại sao phải tha thứ bọn họ? Thánh nhân, không phải nói cũng sẽ không rất tính toán xét nét sao? Lâm Phong khẽ nói, ngươi là ta ngũ sư tỷ, ta không so đo ai so đo, tự mình làm qua sự tình, cứ để người thụ khổ bị khó, dựa vào cái gì bằng vào mấy trương miệng liền muốn hóa can qua làm ngọc bạch? Nếu như không phải ngươi giờ này ngày này thân phận bày ở chỗ này bên trong, ngươi cho là bọn họ thực sẽ tâm duyệt thành phục tìm kiếm tha thứ? Giống như có chút đạo lý. Lăng Vi gật đầu một cái. Lâm Phong tiếp tục nói, ta nói muốn hủy Khang gia, ngươi nhất định sẽ không vui. cho nên chỉ có thể lùi một bước nói, không muốn tha thứ bọn họ, cứ như vậy phơi bọn họ, để bọn hắn nhắc nhở treo mật sống sót, có phải hay không quá hẹp hòi? Lâm Phong nhíu mày nói, hẹp hòi làm sao vậy? Hẹp hòi sẽ có vấn đề sao? Nếu không để nhị sư tỷ đến điểm đại khí. Lăng Vi Mắt thấy Lâm Phong dáng vẻ muốn nổi giận, vội vàng lôi kéo hắn nói, đừng đừng đừng, vậy ta liền hẹp hòi một lần, giảng được không muốn đối Khang gia động thủ a. Kỳ thật ta trước mắt thái độ này, liền đầy đủ bọn họ thụ, sợ là hàng ngày buổi tối đều ngủ không yên, sợ ta ngày nào không nghĩ ra, sẽ hủy toàn bộ Khang gia, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tốt, Lâm Phong gật đầu một cái, cáo biệt Lăng Vi về sau. Lâm Phong trước tiên trở lại thủ tọa phong, để cho người ta gọi đến Khang gia người. Khang gia người lo lắng đề phòng quỳ trên mặt đất, giống đang chờ lấy cuối cùng thẩm phán một dạng. Lâm Phong nhìn phía dưới đám người, không rõ toát ra một luồng khí nóng đến. Thiên Địa Phong trưởng lão đem Huyền Cơ môn phong tồn phần kia tài liệu cặn kẽ cũng xách ra. Lâm Phong liếc mắt qua, liền đúng ngũ sư tỷ sự tình có hiểu biết. 6 tuổi vào Khang gia, cơ hồ không có cái gọi là thời niên thiếu. Từ lúc kia, nhất định phải vì Khang gia luyện khí nuôi sống bản thân. Ở cùng tuổi hài tử chơi đùa thời điểm, nàng vì sống sót, nhất định phải đi theo người lớn luyện khí. Người bình thường một ngày có thể luyện chế một chuôi vũ khí, mà nàng phải hao phí 3 ngày. Lấy như vậy tuổi tác đã là một kỳ tích, lại vẻn vẹn có thể đổi một chút thức ăn. 8 tuổi thời điểm nàng đưa ra muốn rời khỏi Khang gia, mà Khang gia gần như cho một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành cho nàng. 4-5-3 nghìn chuôi vũ khí, người bình thường có thể một năm có thể luyện chế 400 đã là một kỳ tích. Nàng lại liều mạng hoàn thành cái này kỳ tích, Khang gia thả nàng rời đi, lại không có cho nàng một chút lộ phí, đến mức nàng một đường giúp người làm công, chuyện gì cũng làm, vừa đi vừa nghe ngóng, cuối cùng mới tìm được Huyền Cơ môn. Lâm Phong thời niên thiếu cũng không dễ chịu, biết rõ cái kia rất thống khổ. Đối với những cái này sự tình, ngũ sư tỷ cho tới bây giờ không nói, thậm chí còn phong tỏa điều tra tin tức, để nhóm người mình không cách nào xem xét, chính là lo lắng bị những người khác biết rõ. Càng xem xuống dưới, Lâm Phong hỏa khí lại càng lớn, làm phiền các ngươi về sau không cần dây dưa ngũ sư tỷ, cũng không cần xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Lâm Phong trầm giọng nói ra, Lâm môn chủ, chúng ta. Lâm Phong ánh mắt âm trầm nhìn xem cái kia Khang gia kim đan lão tổ, cười lạnh nói, bằng không thì ta sợ ta sẽ nhịn không được, tiêu diệt các ngươi Khang gia. Nếu như không phải ngũ sư tỷ cầu tình, ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này ôn hòa nhã nhặn nói với các ngươi mà nói. Các ngươi khả năng cảm thấy nàng dễ nói chuyện, ánh nắng rộng lượng, tăng thêm bây giờ thân ở cao vị, sẽ không làm một chút chuyện quá đáng, cho nên mới dám tìm đến. Các ngươi cho là nàng sẽ xoắn suýt đối với việc này, liền không khỏi quá coi thường nàng. Vạn Bảo Phong phong chủ Lăng Vi, xa so với các ngươi tưởng tượng lợi hại. Nàng ngẩng đầu hướng về phía trước, cũng sớm đã phóng ra bước chân, lấy không bằng trong các ngươi một số người tư chất, trở thành Huyền Cơ môn đệ ngũ chân truyền, trở thành Vạn Bảo Phong phong chủ, càng trở thành ức vạn người kính ngưỡng luyện khí tông sư. Xí Dương Thiên bên trong, pháp bảo rất nhiều, nhưng các ngươi biết không? Bình quân mỗi 3 kiện pháp bảo bên trong, thì có 1 kiện xuất từ Vạn Bảo Phong tay, cảnh giới cao pháp bảo, càng toàn bộ là xuất từ ta ngũ sư tỷ tay. Ta và ngũ sư tỷ khác biệt, tính tình thật không tốt, cho nên liền nói thẳng, các ngươi liền tiếp tục mang sợ tâm tình sống sót a. Các ngươi mang đến cho người khác thống khổ, nên ôm loại tâm tình này sống sót, đây chính là tổn thương người khác đại giới, là làm thương tổn ta ngũ sư tỷ đại giới. Nàng đã từng muốn đem các ngươi xem như người nhà, muốn đem Khang gia xem như bản thân thuộc sở hữu, nhưng mà các ngươi là làm sao làm, mọi người trong lòng đều biết. Nói xong, toàn bộ Huyền Cơ môn đều đang chấn động, thánh nhân giận dữ, tất cả thiên địa chấn động, phía dưới Khang gia đám người dọa đến nằm sấp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Cá biệt nhát gan, đã mất cấm, ta Lâm Phong rất chán ghét các ngươi, nhưng lại sẽ không giết các ngươi. Tiễn khách, không, để đám này đồ hỗn trướng lăn ra tầm mắt của ta phạm vi. Thiên Địa Phong lão tổ ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn về phía Khang gia mọi người ánh mắt, đồng dạng không tốt, bị Lâm Phong chán ghét người. Ở Xí Dương Thiên sẽ có kết quả gì? Cơ hồ không cần nói cũng biết. Nếu như nói Lâm Phong thực xuất thủ đem Khang gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia ngược lại là loại giải thoát, chết xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như Lâm Phong không chịu động thủ, như vậy Khang gia sẽ gặp càng lớn đả kích. Huyền Vũ Phong bên trên, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, tiểu hỗn đản tính tình xưa nay rất tốt, lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí. Nàng nghi ngờ thời điểm, lập tức lấy người đi hỏi thăm. Khang gia đến, không có cái gì che lấp tính không được bí mật gì. Rất nhanh liền có tin tức trở về. Về phần Lăng Vi sự tình, nàng bản thân thì có một bộ hệ thống tình báo. Muốn điều tra cũng vô cùng đơn giản. Nghe bọn thủ hạ hồi báo, Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh. Đương nhiên không thể giết bọn họ. Đây chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Nhược Vũ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nửa ngày mới lên tiếng. Khang gia, ngũ muội rộng lượng có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Chúng ta những cái này tên hẹp hòi có thể nhịn không được. Nhìn xem Khang gia đám người rời đi, Lâm Phong lửa giận trong lòng cuối cùng là lắng lại. Khang gia tiếp theo sự tình cũng không để cho ngũ sư tỷ đã biết. Thiên Địa Phong lão tổ đứng ở Lâm Phong một bên, nửa ngày mới lên tiếng. Môn chủ, ngài ở đâu ra ngũ sư tỷ? Lâm Phong cả người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thiên Địa Phong lão tổ nói. Ngươi nói cái gì? Môn chủ ngài là có 5 vị sư tỷ không sai, nhưng ngài không có ngũ sư tỷ a. Ngài xem a, Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Bách Huyễn Phong, Kỳ Môn Phong, Cửu Đỉnh Phong, Thiên Địa Phong lão tổ không giải thích được nói. Lâm Phong trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, cái kia Vạn Bảo Phong đây? Vạn Bảo Phong không rất nhiều năm, một mực, giống như một mực đều không có chân truyền đệ tử a. Thiên Địa Phong lão tổ như thực nói ra, làm sao có thể? Lâm Phong cơ hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt, thậm chí cảm thấy phải đây là Thiên Địa Phong lão tổ ở nói đùa chính mình. Thân hình động một cái đồng thời, đã đuổi kịp Khang gia đám người. Các ngươi còn nhớ hay không phải Vạn Bảo Phong phong chủ Lăng Vi? Khang gia đám người sững sờ nói, Lăng Vi, Vạn Bảo Phong phong chủ, Lâm môn chủ ngài lại nói cái gì a? Lâm Phong phẫn nộ quát, vậy các ngươi đến Huyền Cơ môn làm cái gì? Chúng ta, đúng a, chúng ta tới làm cái gì? Khang gia đám người cũng là không hiểu ra sao, căn bản không làm rõ được xảy ra chuyện gì. Không xong, Lâm Phong giật mình sự tình phát sinh biến hóa, bỗng nhiên hướng về Vạn Bảo Phong chạy tới. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng trước tiên phát hiện vấn đề này, đồng dạng chạy tới. Liền khi các nàng phân phó bọn thủ hạ muốn đối Khang gia động thủ thời điểm, lại phát hiện ai cũng không nhớ ra được Lăng Vi, phảng phất thế gian lại không Lăng Vi người này. Thế nhưng là các nàng trí nhớ của mình lại là như vậy rõ ràng. Không xong, vì sao tất cả mọi người không nhớ ra được lão ngũ? Ba người ở Vạn Bảo Phong cửa ra vào gặp gỡ, Liễu Tiêu Tiếu kinh hô lên. Lâm Phong trầm giọng nói, lên Vạn Bảo Phong nhìn xem, quen thuộc Vạn Bảo Phong, không có một tia biến hóa, phòng luyện khí bên trong đã không gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Dù cho là Vạn Bảo Phong đám người, cũng quên đi đã từng có Lăng Vi người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,